Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Âm đợi 10 phút tròn, vẫn không thấy anh Tô trả lời. Người bạn bên cạnh thấy vậy nhíu mày nói, cậu nghĩ nhiều rồi đấy. Nếu theo như lời cậu nói, đây là một người đàn ông trẻ tuổi giàu có. Người bạn mà anh ta nhắc đến có quan hệ tình cảm với anh ta. Nếu là thật, sao lại không trả lời cậu? Tống Âm cũng nhíu mày, suy nghĩ xem có phải mình đang lo chuyện bao đồng không? Nhưng trong đầu lại hiện lên chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay anh Tô. Cậu thở dài, trời cao đất dày ơi, tại sao lại bất công như vậy? Trên đời có nhiều người giàu như vậy, sao không thể có thêm mình? Cậu biết chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta bao nhiêu tiền không? Dù mình học xong về nước trở thành chuyên viên giao dịch hàng đầu phố tài chính Tùng Hải, làm việc 5 năm cũng không mua nổi. Không, có lẽ 10 năm cũng không mua nổi. Tống Âm ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói với bạn, chuyện này tôi nhất định phải theo đến cùng. Nếu là thật, anh Tô coi như nợ tôi một ân tình. Nếu không phải, cũng không sao, chỉ là nhận nhầm người thôi. Cho đến khi rửa mặt đi ngủ, Tống Âm vẫn không nhận được hồi âm của Tô Minh Tranh. Còn Tô Minh Tranh, anh đã xem tin nhắn của Tống Âm. Không phải là không muốn trả lời, mà là Tô Minh Tranh không biết nên trả lời như thế nào. Thế giới rộng lớn như vậy, ngoài việc anh chủ động tìm kiếm tin tức của cô, Tô Minh Tranh không ngờ có một ngày lại nghe được chuyện về cô từ người thứ ba. Tô Lăng Hành ngáp một cái, buông máy tính bảng, chậm rãi di chuyển vào lòng bố. Bố, con đói. Tô Minh Tranh cắn môi dưới. Vậy mà anh lại quên mất chuyện ăn cơm. Anh không đói không có nghĩa là con trai anh không đói. Tô Minh Tranh đặt chiếc điện thoại đã tắt màn hình sang một bên, đưa tay bế con trai lên. Xin lỗi Hành Bảo, bây giờ bố đưa con đi ăn cơm. Tô Minh Tranh vốn định gọi dịch vụ phòng, nhưng cậu nhóc lại muốn đến nhà hàng. Bố, con muốn đến nhà hàng. Vừa rồi lúc lên đây, con thấy ở dưới có Transformer. Tô Minh Tranh cúi đầu hôn lên má con trai. Được, bố thay quần áo đã. Là khách VIP cao cấp của khách sạn này. Vừa ra khỏi cửa, Tô Minh Tranh đã gặp nhân viên phục vụ riêng. Anh phẩy tay ra hiệu cho đối phương rời đi, tự mình dẫn con trai đến nhà hàng trên tầng cao nhất. Tô Lăng Hành ngoan ngoãn nằm trong lòng bố. Cậu mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn bố. Bố, sao bố luôn một mình vậy à? Hả? Tô Minh Tranh nghe vậy sững người. Anh cúi đầu nhìn con trai nhỏ trong lòng. Sao đột nhiên lại hỏi bố câu này? Tô Lăng Hành vòng hai tay ôm cổ bố. Nhớ lại nội dung trong sách giáo khoa. Trong sách viết vậy, trong sách đều có bố có mẹ. Còn có ông bà nội, ông bà ngoại, nhưng con chỉ có bố, ông bà nội thôi. Tô Minh Tranh nhìn chằm chằm con đường phía trước. Tuy vẫn đang bước tiếp, nhưng anh luôn cảm thấy mình đang bước trên bông. Cả người lâng lâng, cậu nhóc không nhận được hồi âm liền lợi dụng sự nuông chiều của người lớn. Đưa tay véo tai bố. Bố, sao bố không nói chuyện với con? Trong sách nói, không nói chuyện là vì trột dạ. Tô Minh Tranh không thể tin được những lời này lại thốt ra từ miệng một đứa trẻ 4 tuổi. Hành Bảo, con muốn có mẹ sao? Tô Minh Tranh cuối cùng đã chủ động hỏi câu hỏi mà anh không muốn hỏi và cố tình che giấu. Tô Lăng Hành chớp chớp hàng mi dài và rậm, ngoan ngoãn trả lời bố. Muốn ạ, con muốn có mẹ. Chưa kịp đợi Tô Minh Tranh trả lời con trai, lại nghe thấy cậu nhóc nói. Nhưng con muốn ở bên bố hơn. Nếu phải chọn giữa mẹ và bố, con sẽ chọn bố. Tim Tô Minh Tranh đập thình thịch. Anh cảm thấy tim mình sắp vỡ ra rồi. Anh chưa từng thảo luận những chuyện này với con trai. Nhưng sao cậu lại nói những lời này? Những lời này nằm ngoài dự đoán của Tô Minh Tranh. Tô Lăng Hành áp má vào má bố, nhỏ giọng nói bên tai anh. Bố, bố yên tâm. Con yêu bố nhất. Trên đời này con yêu bố nhất. Trong lớp của Tô Lăng Hành cũng có bạn học bố mẹ không sống cùng nhau. các bạn ấy đều yêu mẹ nhất, nhưng Tô Lăng Hành yêu bố nhất, vì bố là người bố tốt nhất trên đời. Mua ngựa nhỏ cho cậu, dẫn cậu đi trượt tuyết, dạy cậu bơi lội. Tô Lăng Hành thích bố của mình. Bố, bố đừng buồn, con sẽ ở bên bố. Tô Lăng Hành ôm chặt cổ bố. Bố, con yêu bố rất nhiều. Hành Bảo yêu bố rất nhiều. Tô Minh Tranh bình tĩnh lại, ôm con trai chặt hơn. Anh cảm thấy mình còn không biết cách thể hiện tình yêu bằng con trai. Vì vậy, cậu nhóc đã lặng lẽ trưởng thành ở những nơi anh không nhìn thấy. Anh vẫn bỏ lỡ một số khoảnh khắc trưởng thành của cậu. Vẫn là chỗ ngồi cũ. Tô Minh Tranh khi ăn cơm ở đây luôn thích ngồi bàn cạnh cửa sổ. Chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy cảnh đêm tuyệt đẹp của Paris. Pháp, Tô Minh Tranh đặt con trai vào ghế ăn trẻ em. Hành Bảo, khi nào con biết đến mẹ? Vừa dứt lời, Tô Minh Tranh cảm thấy lời mình nói có chút không đúng. Nhưng anh lại không biết nên diễn tả câu hỏi này như thế nào. Tô Lăng Hành là một đứa trẻ thông minh. Cậu lập tức hiểu được thắc mắc của bố. Con biết từ khi đi học mẫu giáo rồi. Con tự phát hiện ra. Con tự mình phát hiện ra đấy. Trong sách giáo khoa có viết về gia đình. Có bố có mẹ, nhưng con không có mẹ. Khi nói câu cuối cùng, giọng Tô Lăng Hành rõ ràng trùng xuống. Nhưng cậu nhóc nhanh chóng vui vẻ trở lại. Con có bố mà, con có người bố tốt nhất trên đời. Nghe vậy, Tô Minh Tranh xoa má con trai. Bố ngừng chết vì con. Tô Lăng Hành quay đầu tránh nụ hôn của người bố trẻ. Bố, bố hôn con toàn nước miếng. Tô Minh Tranh lại véo má con trai một cái. Mới miễn cưỡng ngồi xuống đối diện. Trong hơn 30 năm cuộc đời đã qua, Tô Minh Tranh chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Người có chung huyết thống với mình, trực tiếp bày tỏ tình yêu với mình một cách rõ ràng. Trong quan niệm về các mối quan hệ của Tô Minh Tranh, quan hệ vợ chồng nên là quan trọng nhất và phải đặt lên hàng đầu. Nhưng mà, cuộc hôn nhân đầu tiên của anh, thôi bỏ đi, Tô Minh Tranh khẽ thở dài. Nhân viên phục vụ rất tinh ý hỏi về việc gọi món. Tô Minh Tranh ưu tiên chọn món phù hợp với trẻ em. Sau khi gọi món xong, anh chợt nhận ra mình đã vô thức thay đổi thân phận. Dẫn theo con, rất nhiều lựa chọn ưu tiên không còn là vì mình nữa, mà là vì con. Có lẽ các bậc cha mẹ Trung Quốc đều phải trải qua giai đoạn này. Không liên quan đến việc nhiều tiền hay ít tiền, tình yêu dành cho con cái không thể đo bằng tiền. Tô Minh Tranh muốn dành cho con trai mình những thứ tốt nhất trên đời. Tất cả đều phải là tốt nhất. Anh không có ý định sinh thêm con nữa, thậm chí không muốn kết hôn nữa. Cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, khiến anh không còn chút khao khát nào với hôn nhân. Anh biết nguyên nhân nhưng không muốn thừa nhận. Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình bị Tống Tụng ảnh hưởng. Cho đến tận hôm nay, anh vẫn thỉnh thoảng nhớ đến cô. Chỉ là, anh không muốn và cũng không muốn nhắc đến cô với bất kỳ ai. Tô Lăng Hành ngoan ngoãn nhìn trò chơi trí tuệ trên máy tính bảng. Tô Minh Tranh cúi đầu trả lời tin nhắn. Xử lý công việc, hai bố con lặng lẽ ngồi trước bàn ăn, tách biệt với đám đông náo nhiệt xung quanh. Như có một bức tường vô hình ngăn cách. Cho đến khi, thật sự là cậu sao? La Trạch nhìn thấy một người quen từ xa, tưởng mình nhận nhầm người. Đến khi lại gần mới phát hiện không hề nhận nhầm. Thật sự là Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh ngẩng đầu lên, thấy là La Trạch, hơi nhíu mày. Thật trùng hợp, lại gặp nhau ở đây. Tô Minh Tranh và La Trạch từng là bạn học đại học. Hai người học khác chuyên ngành, rất ít khi giao tiếp với nhau. Ngược lại là sau khi tốt nghiệp lại liên lạc nhiều hơn vì chuyện làm ăn. Green Lua Capital của La Trạch từng đại diện cho Tô Minh Tranh trong một vụ mua bán mà anh không tiện ra mặt. Vụ mua bán gần đây trên thị trường cũng giao cho Green Lua. Mặc dù Vân Á có bộ phận liên quan, nhưng một số vụ mua bán thì bên thứ ba ra tay sẽ tốt hơn. Đây là La Trạch nghe bạn bè trong giới nói Tô Minh Tranh đã làm bố đơn thân. Hôm nay là lần đầu tiên gặp con trai anh. Con trai tôi, Tô Lăng Hành. Chào chú La đi con. Chú La chào chú à. Tô Lăng Hành chớp chớp mắt. Nhìn La Trạch với vẻ đáng yêu. La Trạch một tay đút túi quần. Tay kia xoa đầu Tô Lăng Hành. Cháu ngoan quá. Sau đó nhìn Tô Minh Tranh. Sẽ không phiền nếu chúng ta ngồi chung bàn chứ? Tô Minh Tranh không từ chối ngay, mà hỏi con trai, Hành Bảo, con có muốn ngồi cùng chú La không? Thấy Tô Lăng Hành gật đầu, Tô Minh Tranh mới trả lời La Trạch, được, nếu cậu không ngại bị hiểu lầm. La Trạch hiểu ý của Tô Minh Tranh, cười nói, cậu nói đúng, hai chúng ta cộng thêm một đứa trẻ có lẽ thật sự sẽ bị coi là một cặp đồng tính nam nhờ người mang thai hộ. Nếu cậu không ngại, tôi có một người bạn cũng ở khách sạn này. La Trạch nói bâng quơ. Đương nhiên, nếu cậu muốn bị hiểu lầm, tôi cũng rất vui lòng. Tô Minh Tranh không thích kiểu nói chuyện trơn tru của La Trạch. Nhưng mình đã đồng ý ngồi chung bàn trước. Hơn nữa lại có quan hệ làm ăn nên cũng không cần thiết phải từ chối. Được, cậu gọi cô ấy đến đi. La Trạch kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tô Lăng Hành. Đối diện với Tô Minh Tranh. Không ngờ trong nhóm chúng ta, cậu lại là người làm bố trước. La Trạch vừa nói vừa gõ chữ. Như đang nhắn tin gọi người bạn kia đến ăn cơm. Tô Minh Tranh không để ý đến La Trạch. La Trạch cũng không bận tâm. Chỉ cười nói tiếp, bạn tôi sắp đến rồi. Ồ, đúng rồi, cô ấy là nữ, ăn cơm cùng chúng ta. Cậu không ngại chứ? Tô Minh Tranh lắc đầu, trầm giọng nói, không ngại, nghe vậy, La Trạch nhớn mày, cậu thật sự thay đổi rồi. Làm bố có lẽ thật sự khác biệt. Nếu là cậu của trước đây, cậu sẽ trực tiếp từ chối. Tô Minh Tranh nhún vai. Bây giờ tôi cũng muốn từ chối, nhưng con trai tôi đã đồng ý rồi. Ồ, La Trạch cố tình kéo dài giọng, hóa ra là nể mặt con trai. Chưa kịp đợi La Trạch mở miệng trêu chọc Tô Minh Tranh lần nữa, anh đã nhìn thấy người bạn của mình. La Trạch vẫy tay với người bạn. Tô Minh Tranh theo bản năng quay đầu nhìn theo hướng nhìn của anh. Mẹ kiếp, Tô Minh Tranh cả đời này cũng không quên được ngày hôm nay. Mẹ kiếp, thế giới thật nhỏ bé. Tống Tụng, ở đây, La Trạch nói, Tống Tụng thị lực tốt. Nhìn thấy La Trạch đang vẫy tay với mình, cũng nhìn thấy Tô Minh Tranh quay người lại với vẻ mặt kinh ngạc. Tống Tụng dừng bước, sững người tại chỗ, La Trạch thấy vậy lại gọi cô một tiếng. Cô mới bước tiếp, đến gần. Cô nghe thấy La Trạch giới thiệu với mình, đây là Tô Minh Tranh, Tô Tổng, Tống Tụng đến Paris từ hôm qua, vẫn luôn ở trong khách sạn, không trang điểm, để mặt mộc, hai má trắng nõn nhanh chóng ửng đỏ, là anh chủ động, hả, La Trạch khó hiểu, Tống Tụng hoàn toàn không nghe thấy lời La Trạch nói, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào Tô Minh Tranh. Cô lặp lại. Giọng điệu bình tĩnh, là anh chủ động, tôi không phá vỡ lời hứa. Editor, Mín Mín, nguồn, bán hạ, cách chương.